Chào mừng các bạn đến với kênh Audio CG. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 55 của bộ truyện Làm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 55 phần tiếp theo. Mũi tên kia bắn trên đùi hươu con đâm vào rất sâu, máu chảy ra đã thấm trên da lông, nhiễm ra một mảnh đỏ tươi chói mắt. Bắc Trình đi lên trước nhìn thấy, sự kinh hoàng trong mắt hưu con đã đến mức tận cùng, được Tịch Lan Vy ôm vào trong ngực trấn an vẫn không ngừng dãy giụa. Bắc Trình liếc nàng một cái, khẩu khí đông cứng mà nhắc nhở một lần nữa. Quyền Hòa nương nương, đây là đồ vật trong vương phủ của bổn vương. Tịch Lan Vy trầm xuống, một tay vẫn vỗ về hưu con, một tay nhặt một phiến đá nhỏ trên mặt đất lên. Bắc Trình khẽ cười một tiếng, phất tay phần phó người hầu. Tất cả lui ra. Ngồi xổm xuống, hắn nhìn nàng cầm phiến đá viết lên đất bùn ở bên dòng suối. Điện hạ đã không có ý mang về, sao lại không thả cho nó một đường sống? Có thể thả cho nó một đường sống. Bắc Trình cười nhạt, không chớp mắt mà nhìn nàng, trả lời gần từng chữ một. Nhưng hiện tại bổn vương cảm thấy có một số đồ vật vốn thuộc về chính mình, nếu không coi chừng có lẽ sẽ một đi không trở lại, sẽ không bao giờ còn đảo của mình nữa. Tại sao phải có lòng tốt ngay? Tịch Lan Vy cứng người lại. Bắc Trình đứng dậy, Tịch Lan Vy cẩn thận đặt hươu còn trên mặt đất cũng đứng lên, che nó ở phía sau chờ Bắc Trình nói tiếp. Hươu này trong phủ bổn vương nuôi dưỡng rất tốt, trốn thì trốn cũng không nói, còn đạp hỏng không ít hoa cỏ trong phủ. Hắn cười lạnh nâng cằm nàng lên. Giống như người tử hôn, nói không gả thì không gả, còn làm cho người trong triều nghị luận về bổn vương. Hắn nhìn nàng ngừng lại một chút, mày nhíu lại rồi nói tiếp. Rốt cuộc trước đây bổn vương có lỗi gì với ngươi? Trước đây không có, sau này thì sao? Tịch Lan Vy rất muốn hỏi ra những lời này, suy nghĩ lẫn lộn, bỗng nhiên nàng kinh ngạc phát hiện ra, lúc này hắn chất vấn như thế nào đều không quan trọng, quan trọng chính là... Hoắc Trình cũng không ngốc. Hắn nhìn thấy nàng tại đây không có khả năng không nghĩ ra được nàng đi cùng người nào. Hắn lần nữa tới gần như thế khiến cho nàng gần hắn trong gang tấc. Thanh âm bước chân đạm dẫm đạp lá cây vang lên, Tịch Lan Vy lo sợ không yên nhưng mắt nhìn. Thân ảnh tuấn lãng quen thuộc hiện lên trong tầm mắt. Nàng còn đang bị Hoắc Trình nâng cầm, từ xa nhìn lại tất nhiên là hai người bốn mắt nhìn nhau mà bên cạnh lại không có người khác. Hoắc Kỳ theo bản năng ngẩng đầu lên, trong phút chốc ánh mắt ngừng lại, đồng tử không ngăn được đột nhiên co lại, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc và buồn hực. Mà tình cảnh rằng co này rất ngắn, chỉ trong một cái chớp mắt, đã thấy Tịch Lan Vy đột nhiên nghiêng đầu về một bên, bỗng dừng nâng tay, dùng 10 phần sức lực, một bàn tay hùng hằng tát xuống. Bị tát tài bất ngờ làm cho Hoắc Trình tức giận, trên mặt bị móng tay của nàng chạm vào nòng rát đau đớn. Hắn theo bản năng mà bắt lấy vài nàng, giận dữ nên tay không chịu khống chế mà dùng chút lực. A! Một tiếng thét chói tai vang lên, khàn khàn đến đáng sợ, làm Hoắc Trình bỗng nhiên phục hồi tinh thần, sức lực trên tay buông lỏng. Người... nàng thế nhưng lại phát ra âm thanh. Hết chương 5 năm. Mời các bạn lắng nghe chương 56. Chương 56, tránh né. Nhị đệ. Hoắc Kỳ bước nhanh về phía trước, ngoài ấn đường hơi nhíu lại cũng không có biểu tình gì nữa. Hoắc Trình dừng bước, quay đầu cúi chào. Hoàng huynh. Hoắc Kỳ duỗi tay đỡ Tịch Lan Vy, vừa xem xét thương thế ở cổ tay nàng vừa bình tĩnh hỏi Hoắc Trình, lời nói mang ba phần cảnh cáo. Nhị đệ tìm Uyển Hòa có việc gì? Không có việc gì. Ánh mắt Hoắc Trình vẫn ngừng ở trên người Tịch Lan Vy, nàng giơ tay xoa đầu vai bị hắn vặn đau, mày đẹp gắt gao nhíu lại, trong mắt tràn ngập kinh hoàng, giống như con hươu trên mặt đất kia. Tịch Lan Vy nén chịu đau ở bờ vai, vừa rồi bị dọa sợ kêu lên một tiếng, thất thố một hồi lâu, ngơ ngẩn nhìn người ở trước mắt đang đỡ mình, hốc mắt đau xót, nước mắt như muốn tràn ra, chính mình cũng không rõ vì sao nhưng vẫn vui vẻ. Nhị đệ, trẫm nói lại lần nữa, Tịch Lan Vy là phi tần của trẫm. Hoắc Kỳ quét mắt liếc Hoắc Trình một cái. Người với thiết thất của ngươi không ngừng đến làm phiền nàng, người cũng biết lúc trước ở trong triều nghị luận rất nhiều, nếu không muốn sự việc trở nên xấu hơn, người nên cách xa nàng một chút cho thỏa đáng. Ngón tay Hoắc Kỳ nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay Lan Vi, thấy nàng không bị đau nhiều, liền biết không bị thương tổn đến gần cốt. Buông tay nàng ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Trinh, chăm chú nhìn trên mặt hắn ta. Trong vài giây, ánh mắt mang theo tia đau thương, nhẹ nhàng cười. Lúc đi săn nhánh cây làm nhị đệ bị thương, trẫm sẽ phái ngự y đến trị liệu cho nhị đệ. Ý tứ trong lời nói rất minh bạch, việc này tới đây nên dừng, hắn không muốn người khác biết nơi này xảy ra xung đột. Hoắc Trinh tùy ý lau thương thế trên mu bàn tay, cười lạnh nói. Hoàng huynh đối đãi với Phi Tần thật tốt. Người có thể nói trẫm truyền sủng Phi Tần. Lời nói của Hoắc Kỳ so với hắn ta trắng trợn hơn một chút, ý cười cũng không giảm bớt. Nhưng việc hôm nay, bất luận truyền sủng hay không thì trẫm cũng đều che chở cho nàng. Hoắc Trinh tất nhiên hiểu rõ ràng, tuy rằng Tỳ Lan Vi động tay trước nhưng cũng vì hắn chạm vào người nàng. Một người là thần vương, một người là cung tần, nếu nàng không động thủ tránh đi, vấn đề sẽ lớn hơn nữa. Hoắc Trinh trầm mặt một lúc lâu, sau đó hồi phục lại liếc nhìn Tỳ Lan Vi một cái, chớp mắt không nhìn nữa, khom người cúi chào. Thần đệ cáo lui. Rời đi trước, hắn liếc mắt nhìn con hươu bị thương trên mặt đất, cũng không tiếp tục để ý tới nữa, hừ lạnh một tiếng rời đi. Xuống tay cũng đủ tàn nhẫn. Hoắc Kỳ liếc nhìn Tịch Lan Vì nhẹ nhàng nói. Tịch Lan Vì khẽ cắn môi, lùi về phía sau một bước quỳ xuống tạ tội. Hoắc Kỳ không cản nàng, suy nghĩ một lát, cười hỏi nói. Tạ tội nhưng không nói câu nào sao? Mới vừa rồi, còn rõ ràng nghe nàng hồ lên một tiếng ma. Tỳ Lan Vi cảm giác bị nghẹn ở yết hầu, trong ngực bắt đầu có cảm giác kỳ quái. Muốn nói cái gì nhưng lại không nói nên lời, giống như âm thanh đã tới cửa miệng nhưng trước sau cũng không có dũng khí phát ra. Vẫn là nói không nên lời. Hoa Kỳ nhíu nhíu mày, không có bức ép nàng, nói một tiếng thôi rồi duỗi tay đỡ nàng dậy, vừa tiện đà cho nàng lá cát đằng vẫn luôn cầm trong tay. Đây, tới giờ vẫn còn nghĩ tới con hươu. Tỳ Lan Vi nhìn hươu con nằm trên mặt đất, đại khái không còn lực đứng lên, cũng không dãy dụa nữa, suy sụp nằm nơi đó thần sắc uể oải, bộ dạng mặc cho người ta sầu ré. Cách đó không xa là con hươu mẹ do ngại có người ở đây nên không dám đến gần. Ở bên dòng suối cứ chạy qua chạy lại, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi con hươu còn bên này. Tỳ Lan Vi đưa lá cát đằng về phía hươu con nghiêng đầu tránh đi, vô thành vô tức phản kháng. Hươu này vốn do phủ Việt Liêu Vương nuôi dưỡng, hôm nay chạy ra đây, có lẽ là do hươu mẹ dẫn nó đi theo kiểm ăn, nhưng không ngờ lại bị thương, không biết có thể chịu đựng được không. Hoắc Kỳ nhìn vị trí mũi tên bắn vào, đánh giá không thương tổn đến xương cốt, lại nhìn thần sắc Tịch Lan Vi ôn nhu cười nói. Nàng có muốn mang về hành cung nuôi dưỡng không? Nuôi dưỡng? Tịch Lan Vi ách ách hai tiếng, ngạc nhiên viết ở trên tay hắn. Đây là hươu, chứ không phải mèo con hay chó con. Ta biết là hươu. Hoắc Kỳ lên tiếng cười, tay vỗ lên trán hươu con. Nó ổn thuần, sẽ không đả thương người, hơn nữa không phải trong cùng không có nuôi hưu. Nói như thế cũng đúng, Tịch Lan Vi gật đầu, lại chỉ về phía hưu mẹ cách đó không xa. Mang hưu con đi, hưu mẹ làm sao bây giờ? Hoắc Kỳ suy tư rồi hỏi nàng. Vừa rồi hưu mẹ luôn ở đó. Tịch Lan Vi gật đầu, hắn cười thế nhưng lại trực tiếp duỗi tay ôm hưu con lên. Dưỡng hưu con béo được đến thế, nhưng rốt cuộc vẫn chưa trưởng thành, không coi là lớn. Hoắc Kỳ sờ sờ hưu con rồi nhìn vào mắt hưu mẹ kia, nói với Tịch Lan Vi. Đi thôi. Tịch Lan Vi khó hiểu, nhìn hắn đang tươi cười, vẫn là cùng nhau đi ra phía bên ngoài. Rất nhanh nàng liền biết Hoắc Kỳ an tâm cái gì. Hưu mẹ kia trước sau luôn đi theo, duy trì khoảng cách 10 trượng với bọn họ. Nếu nàng từng bước quay đầu nhìn lại, hứa mẹ cũng liền dừng lại nhìn nàng. Cứ như vậy đi ra khỏi rừng, các công nhân đang chờ rõ ràng cả kinh, vội tiến lên đón nhận con hươu con kia. Để ý chút, nó có thương tích. Hoắc Kỳ dặn dò một câu, quay đầu lại nhìn hứa mẹ. Hứa mẹ dừng lại, nhìn trước mắt có một đám người lại nhìn hươu con. Ánh mắt như có chút nhu hòa. Lúc này trở về cũng không có dư chiếc xe ngựa nào, một đường đi tới trên núi, ở phía sau tiếng lộc cộc cũng chưa bao giờ ngừng. Thẳng đến cửa hành cung, Tịch Lan Vi níu ống tay áo Hoắc Kỳ nói: "Hưu mẹ kia làm sao bây giờ?" Hoắc Kỳ quay người lại nhìn hưu mẹ kia cào giọng cười: "Muốn theo thì theo vào đi, có thức ăn, có nước uống." Các công nhân vẻ mặt đều bất đắc dĩ, nó mà nghe hiểu được sao? Tiếp theo nhìn hoàng đế ôm Tịch Lan Vi vào hành cung, hưu mẹ dò dự chốc lát cũng ngành ngàng đi vào. Bọn thị vệ ở trước và sau cánh cửa hành cung nhịn không được mà ghé mắt nhìn nhau, cảm thấy đây quả thực là một kỳ cảnh. Đêm đó lục cùng đều biết Tịch Lan Vi mặc vào hành cung đồ vật hiếm lạ là hưu sao. Còn có một lớn một nhỏ, nghe nói hưu còn kia bị thương được Tịch Lan Vi chăm sóc, hưu mẹ đối với nàng cũng thật sự hòa nhã. Việc này đối với hậu cung phi tần thật là mới lạ, một phen nghị luận rất nhiều, lại ghen ghét Tịch Lan Vi được đãi ngộ đặc biệt. Để nàng vui, hoàng đế liền cho dã thú núi rừng tiến vào hành cung, dựa vào cái gì? Hoắc Kỳ không có tâm tư để ý tới hai con hưu giả sao hoặc hậu cung nghị luận như thế nào. Đêm đó chuyên Tịch Lan Vi và ngự y cùng nhau đến Quảng Bình Điện, nói với ngự y sự tình phát sinh hôm nay của Tịch Lan Vi, cho ngự y bắt mạch kỹ càng xem xét, làm sao cho Tịch Lan Vi có thể nhanh nói được trở lại. Không chỉ làm cho ngự y khẩn trương đến toát mồ hôi lạnh mà còn làm cho Tịch Lan Vi có chút không được tự nhiên. Ước chừng qua một canh giờ, ngự y mới có thể cáo lui trong điện an tĩnh trở lại. Hoa Kỳ tiến đến ngồi xuống bên người Tịch Lan Vi, cười nói: "Chuyện tốt như vậy, sao lại có vẻ buồn rầu thế?" Chờ một chút, hắn lại nói tiếp: "Trẫm rất muốn nghe nàng nói thử một câu." Tịch Lan Vi ngước mắt nhìn hắn, rũ lông mi xuống hơi hồi hé miệng, lại khó xử khép lại. Do dự một lát lại thử mở miệng lần nữa, nhưng lại vẫn không tiếng động mà khép lại lần nữa. Nàng nói không nên lời, một năm nay rất muốn nói chuyện, nhưng vẫn là nói không nên lời. Mắt thấy được sự chờ mong của hắn, áp lực của Tịch Lan Vi càng lớn. Lần thứ ba mở miệng, bực tới nỗi muốn khóc để bút viết mấy chữ qua loa: "Thần thiếp nói không nên lời." "Nói cái gì cũng được." Hắn cười cổ vũ, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói tiếp: "Một chữ thôi cũng tốt rồi." Tịch Lan Vi im lặng, vẫn không có dũng khí phát ra tiếng vang, âm thanh hôm nay. Chính nàng cũng không rõ ràng, khàn khàn mà trầm thấp, nàng chưa từng nghe qua nữ tử nào có tiếng nói như thế. Không, phải là chưa từng nghe qua âm thanh nào khó nghe như vậy, quả thực nghe không giống tiếng người, giống như hai cục đá thổ giáp và chạm vào nhau tạo lên tiếng vang, trong lòng nàng liền không thoải mái. Nàng ở trước mặt nhị đệ mà phát ra tiếng, Hoắc Kỳ tiếp tục nói: "Ngược lại ở trước mặt trẫm thì sợ sao?" Bỗng nhiên Tịch Lan Vi luống cuống, đột nhiên nhớ tới Hoắc Trinh. Nàng không biết lời nói này của hắn có ý tứ gì khác hay không. Cho tới bây giờ, nàng vẫn tránh Hoắc Trinh từ trong triều đến trong cung, mà những lời nghị luận giữa nàng với Hoắc Trinh cũng không dừng hẳn. Khó tránh khỏi khiến hắn nhẹ được. Hoắc Kỳ yên lặng chăm chú nhìn khuôn mặt nàng, thật lâu sau thấy nàng vẫn không phản ứng, hắn cười một tiếng lại nói: "Vẫn không chịu hé răng, trẫm thật sự ghen ghét với nhị đệ rồi đấy." Tịch Lan Vi cố gắng suy tư để hiểu ý vị trong đó, nhưng sau một lúc cũng không có kết quả. Rốt cuộc Hoắc Kỳ là đế vương, mặc dù ngày thường đối đãi với nàng rất tốt, nàng cũng nhớ rất rõ có nhiều lúc dù hỉ nộ ra sao hắn cũng không hiện ra mặt, làm người ta khó có thể dò ra cảm xúc. Nàng cũng biết nếu đoán sai cảm xúc của hắn thì đáng sợ tới mức nào. Đừng nói là hỉ nộ của đế vương mà ngày của Hoắc Trinh. Hỉ nộ của một vương gia với nàng cũng đã đủ đáng sợ. Thần thiếp, nàng dò dự vô lực viết trên giấy, viết được hai chữ, chần chừ thật lâu mới tiếp tục: "Cùng Việt Liêu Vương không có bất cứ mối quan hệ gì." Hoắc Kỳ xem đến sửng sốt, tiện đà nhíu mày, mang theo chút nghi hoặc hỏi nàng: "Nàng đang suy nghĩ cái gì vậy?" "Hôm nay thần thiếp và Việt Liêu Vương chỉ là tình cờ gặp gỡ." Nàng lại viết xuống: "Ánh nến chiếu rọi sáng ngời, giờ thân ảnh màu vàng nổi bật giữa ánh nến nên làm cho sắc mặt Tỷ Lần Vì càng tải nhợt." Nàng đặt bút xuống, nâng đôi mắt đến tầm mắt của hắn, lông mi run rẩy một hồi. Hoa Kỳ cầm tờ giấy trong tay xem từng chữ rõ ràng trên giấy, trong lòng bị giấy trắng mực đen kia làm cho khó chịu. Liếc nàng một cái, ánh mắt chuyển đến tờ giấy, hắn có chút tự giễu. Ngươi cho rằng chấm đang thử ngươi? Tịch Lan Vi rũ mì gật đầu, theo bản năng né tránh ánh mắt của hắn, biểu tình căng chặt cho hắn biết rõ ràng nàng nghĩ như vậy. Chậm chạp thở dài một hơi, Hoa Kỳ nghiêm túc nhìn nàng hồi lâu. Hắn thường xuyên ở trước mặt Lan Vi bị mất mặt. Ví dụ như nàng thường xuyên đoán được câu tiếp theo hắn sẽ hỏi cái gì, hay là thông qua sự việc nhỏ mà nhìn ra thói quen ưa thích của hắn, phán đoán hắn vừa rồi mới làm cái gì. Lại ví dụ như nàng chưa bao giờ ăn dấm với Phi Tần Khắc, bình tĩnh đến mức hắn không nhịn được mà kích động muốn nàng ghen. Còn có sự việc của Hạ Nguyệt, cân nhắc rất nhiều, trong lòng Hoa Kỳ cũng có tà ý rất muốn biết Tỷ Lan Vì có để ý đến hay không. Nhưng cho dù có bị mất mặt thêm nữa thì cũng không bằng một hàng chữ giải thích ở trước mắt này. Hắn cho rằng, mặc kệ Tỷ Lan Vì rộng lượng cỡ nào, muốn tránh khỏi đầu đá ở hậu cung giả sao, nhưng ít nhất là có sự tin tưởng hắn. Hết chương 56. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 57. Chương 57, ác mộng. Đúng, chính là chấm đang thử nàng. Hoa Kỳ gác tờ giấy kia lại trên bàn, cười khẽ thừa nhận, ánh mắt vẫn nhìn nàng nhưng bên trong bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Ý cười trong lời nói cũng không còn ấm áp như khi mới cổ vũ nàng mở miệng. Không phải nàng rất giỏi việc đoán tâm tư người khác sao? Vậy nàng đoán xem chấm có muốn hỏi nàng cái gì, cho chấm đáp án đi. Hắn đang ngồi trước mặt nàng thì đứng dậy rời khỏi ghế tránh ra chờ nàng viết. Tịch Lan Vì cứng đờ như bị đông lại. Dưới ánh nhìn lạnh lạnh của hắn, nàng nhấc bút lên, cảm thấy trong lòng mình đang loạn thành một đoàn. Đừng nói đi đoán hắn đang suy nghĩ cái gì, hiện nay ngay cả chính mình suy nghĩ cái gì, nàng cũng còn không rõ ràng cho lắm. Nhắm mắt suy tư, đột nhiên hỏi chuyện của Hoắc Trinh, vậy tuyệt đối không chỉ đơn giản muốn biết việc hôm nay là ra sao, nhất định là càng muốn hỏi rõ, cho tới nay nàng có tâm tư gì, lại là quan hệ như thế nào với Hoắc Trinh. Đặt bút trên tay vận lực hạ từng nét, viết không nhanh không chậm. Đợi đến khi viết xong, Tỷ Lan Vì đọc kỹ lại một lần, không có sai sót, đặt tờ giấy đó qua một bên thay một tờ khác. Còn có cái gì nữa nhỉ? À, một năm có vài lần chạm mặt cùng Hoắc Trinh, còn có chuyện hắn từng giải vây cho nàng trước mặt các cung thần. Tịch Lan Vì nín thở, việc này nói ra thì hơi phức tạp một chút, liền tinh tế lựa lời, viết xuống lời nói uyển chuyển cẩn thận. Sau đó, nếu hắn đã nghi ngờ việc lúc trước Hoắc Trinh có tâm trẻ trở nàng, như vậy chắc cũng sẽ tò mò hôm nay vì sao vừa vặn chạm mặt với Hoắc Trinh. Xác thật đúng là quá khéo, khó có được hắn mang nàng ra khỏi cung, lại cứ là gặp phải Hoắc Trinh. Tịch Lan Vì lắc lắc đầu, chính mình đều cảm thấy thật là bồ xảo bất thành thư, chủ thích một. Nếu nàng là hoàng đế gặp phải chuyện như vậy, nhất định cũng sẽ sinh nghi. Một thành ngữ, bồ xảo bất thành thư, chỉ sự trùng hợp một cách kỳ lạ. Giải thích với hắn thế nào đây? Nàng nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới hai con hươu rào mang về kia. Khi nàng tới Quảng Minh Điện, hươu con đã rúc vào một góc hậu viện nằm ngủ, quần thân mình. Nàng duỗi tay đi sờ nó cũng không hề phản ứng. Thần sắc tập trung, Tịch Lan Vì hạ bút lần thứ hai, viết, cuối cùng cũng viết xong. Buông bút xuống, nàng đọc lại một lần nữa nội dung ba tờ giấy, sau đó đứng lên mang trang giấy đi tới bên người Hoa Kỳ, nhún gối hành lễ, yên tĩnh chờ hắn hỏi chuyện. Hoa Kỳ nhàn nhạt nhìn nàng, thấy bộ dáng nàng cụp mì rũ mắt, thấp thỏm đến mức giống như thời điểm lần đầu tiên hắn triệu kiến nàng. Trong lòng có chút chán nản, hắn không nóng không lạnh mà hỏi. Nàng thật sự cảm thấy là chấm đang thử nàng sao? Tịch Lan Vì sợ hãi cả kinh, đôi tay cầm giấy càng thẳng. Đã hoàn toàn đoán sai, câu đầu tiên liền không đúng, không biết hai câu tiếp thế nào. Nàng ngẩng đầu, trong mắt ẩn ẩn mang vẻ kinh ngạc hốt hoảng. Hoa Kỳ cười nhạt, chậm lại, dụ mắt liếc nhìn vài tờ giấy trong tay nàng, khi ánh mắt rời đi lại nói. Nếu trong giấy này nàng đoán sai, chấm sẽ phế nàng. Khuôn mặt Tỷ Lan Vi chấn động, không tự chủ được lùi về phía sau nửa bước. Kinh hoàng như vậy tất nhiên bị Hoắc Kỳ thu hết vào đáy mắt. Hắn từ từ cười nói. Cảm thấy đoán không đúng cũng đừng đưa qua cho chậm xem. Tỷ Lan Vi lo sợ không yên nhìn hắn không rõ ý vị. Không biết ý này của hắn có nghĩa là còn chưa có hỏi vào vấn đề chính hay là đã tính nàng đã đoán sai rồi. Chậm mà kệ nhị đệ đối với nàng ra sao, lời giải thích mà nàng đã nói khi trước chậm tin. Hoắc Kỳ cười cười, khom lưng rút mấy tờ giấy ra khỏi tay nàng, nhưng là gặp lại không hề xem qua. Nếu chính là nàng khăng khăng tử hôn, cả tướng quân đều khuyên không được nàng, vậy nói hiện tại nàng lại cùng nhị đệ giày dược không dứt, thật quá vớ vẩn. Tỷ Lan Vi thở ra một hơi, thầm là việc liên quan đến sự trong sạch, không có gì quan trọng hơn là nhà chồng không nghi ngờ. Cho nên chậm lấy cái này thử nàng làm gì? Hắn cười như không cười mà đánh giá nàng, rõ ràng cảm thấy lo lắng vừa rồi của nàng có chút buồn cười. Nếu là nghi ngờ nàng cùng nhị đệ dây dưa, chậm đã sớm mắc kệ nàng là được, mặc cho nàng bị câm, cứ ngây ngốc đầy ở hậu cung dù sao nàng cũng chạy không được. Nói ra vô cùng tự tin, lời này rất đúng. Vài lần nàng có thể nhìn thấy Việt Liêu Vương, xét đến cùng nguyên nhân vẫn là bởi vì thường xuyên bái kiến hoàng đế. Nếu như ngay từ đầu hoàng đế không sủng nàng, nàng chỉ có thể ngày ngày canh giữ ở trong cung của mình, nào có cơ hội nhìn thấy thân vương. Cho nên lúc nãy chậm thật sự chỉ là muốn nghe nàng nói chuyện mà thôi. Hắn ngừng lại một chút. Nhắc tới nhị đệ là chậm tùy ý nói giỡn, không phải băn khoăn nhiều như vậy. Tỷ Lan Vi khẽ gật đầu, hắn lại nói. Không băn khoăn nhiều như vậy là bởi vì hắn lại dừng. Chậm hy vọng lúc ở cạnh nàng có thể tùy ý hồn chút, mong nàng cũng có thể tùy ý một chút trước mặt chậm. Hắn nói ra vô cùng chân thành, trong tay nắm ba tờ giấy siết thật chặt, cơ bản nhìn không ra chữ viết bên trong. Hắn cúi đầu nhìn lần thứ hai, sau đó giơ cao lên một ít, hắn cười hỏi. Là giải thích không có quan hệ gì với nhị đệ sao? Tỷ Lan Vi gật gật đầu, hắn cười. Chậm không nghi ngờ cái này, về sau cũng sẽ không nghi. Có điều nếu nàng không yên tâm, chậm sẽ giữ lại giấy này. Nếu như ngày nào đó chậm nghi ngờ thì nhắc nhở chậm lấy ra xem, sau đó chậm lại tiếp tục tiền nàng. Nàng run rẩy trong lòng, nhìn thần sắc hắn thì cảm thấy có chút không rõ nổi tình. Đây cũng không phải lúc nhu tình mật ý hàng ngày, bọn họ rõ ràng đang nói về một chuyện vốn dĩ rất nghiêm túc. Trong từng lời hắn nói lại cực kỳ sủng nịch, khiến cho trong lòng nàng một trận mềm mại, nhưng sau đó là nghi hoặc và sợ hãi như che trời lấp đất bao trùm lên tất cả. Hắn là hoàng đế, đối với chuyện hậu cung vẫn luôn phần rõ thị phi chẳng nên, thậm chí càng là đắn đo nặng nhẹ rõ ràng, chưa từng có chuyện không phần xanh đỏ trắng đen mà thiền sủng một ai. Tây Lan Vì mấp máy môi, thế nhưng nhịn không được khẽ hít một ngụm khí lạnh. Nàng không tự chủ được mà nhớ tới một đời trước. Thật ra cũng là cái thời điểm này, Hoắc Trình đối xử với nàng rất tốt, lúc nào cũng dỗ dành, không để nàng chịu chút ủy khuất nào. Cái loại sủng nịnh này đã từ một lần làm nàng thậm chí sinh bệnh uống thuốc đắng cũng đều cảm thấy ngọt. Sau đó lại biến mất dần dần. Cho đến cuối cùng, dù nàng có nỗ lực ra sao thì rốt cuộc vẫn không cảm thụ được một chút điểm tốt đẹp nào của hắn nữa. Ký ức đã từng được hắn sủng ái cũng hoàn toàn hóa thành một cái đào nhọn đâm nàng thường tích đẩy mình. Kiếp trước, tất cả ấn tượng đều quá khắc sâu, nàng cố tình không suy nghĩ nhiều. Nhưng một khi nhớ tới, mỗi lần đều là sóng gió mãnh liệt như thủy triều dâng lên, ngăn cũng không ngăn được. Dường như trong lúc nhất thời, mọi thứ đều không tự chủ được. Cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, muốn làm gì. Chỉ cảm thấy tờ giấy mà hoàng đế nắm ở trong tay kia trắng bạch rõ ràng đến chói mắt, theo bản năng mà vườn tay muốn đoạt lại. Khi chạm đến lại phút chốc hoàn hồn, toàn thân cứng đờ. Hoắc Kỳ khó tránh khỏi bị vẻ khẩn trương này của nàng khiến cho không thể hiểu được. Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, hắn liếc nhìn nàng, lại nhìn xem cái tay cứng đờ kia của nàng, phát giác ra không thích hợp, cũng chưa đưa giấy lại cho nàng mà hơi chau mày, một cái tay khác dò thử lên cái trán của nàng. Nàng sao vậy, không thoải mái à? Tỷ Lan Vi liên tục lắc đầu, cố lấy lại bình tĩnh, thu hồi tay. Trong lòng vẫn phát ra từng đợt hốt hoảng, rút bàn tay lại trong tay áo, nắm thật chặt, rũ mắt gật đầu. Phản ứng kịch liệt tới đột nhiên rồi đi cũng thật mau. Hoa Kỳ nghi hoặc càng sâu, muốn hỏi thêm hai câu, nhưng nhìn sắc mặt nàng, hắn lại nuốt lời muốn nói trở vào, cười ôn hòa. Sớm nghỉ ngơi đi. Là có ý bảo nàng ở lại Quảng Minh Điện. Tình Lan Vì dò dự trong chốc lát rồi gật đầu, hành lễ sau đó theo cung nhân đi tắm rửa thay quần áo. Nàng tiến vào tầm điện đợi trong chốc lát, Hoa Kỳ vẫn chưa có tới, nhưng thật ra có cung nhân tiến vào khuyên hai lần. Bệ hạ phân phó nơ nơ nghỉ ngơi trước là được, không cần chờ ngày ấy. Tất nhiên là không hợp lễ nghĩa, mà kệ Hoa Kỳ động hay không động vào nàng, nàng đã ngủ ở Quảng Minh Điện, cũng không tiện bỏ mặc hoàng đế mà chính mình lại đi ngủ trước. Vì thế nàng nằm ở trên tường cố gắng kéo tinh thần bà thơ, đợi trong chốc lát cơn buồn ngủ tới càng thêm mạnh liệt. Có lẽ là ban ngày dù sơn ngoạn thủy hơi mệt nhọc, rất nhanh nàng liền cảm thấy không chịu nổi, mí mắt nặng trĩu, mở rồi lại nhịn không được khép dần, chỉ cần buông lòng một chút lập tức liền có thể ngủ thiếp đi. Mờ mờ màng màng, không biết sao lại nhớ tới lúc vừa rồi, hoàng đế ý cười nhẹ nhàng chậm rãi nói từng chữ với nàng. Ánh mắt nàng lại hoàn toàn ngừng ở vài tờ giấy trong tay hắn. Kỳ quái! Mí mắt vẫn chịu nặng, giống như phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể mở ra, mới có thể thấy rõ trước mắt. Nàng phiền loạn mà ngẩng đầu định định thần, trước mắt lại là Hoắc Trinh. Nàng thật sự chấn kinh, rồi một cái chớp mắt mới lấy lại tinh thần. Nàng giật mình nhìn đến nửa ngày, xác thật đúng là Hoắc Trinh. Nhìn quanh bốn phía, nàng rất quen thuộc, đây là vương phủ ở Việt Liêu, thư phòng của hắn. Nàng mở miệng, vẫn là nói không lên tiếng, mất hồn mất vía mà rời tầm mắt đến trên tay hắn, đã không phải là một sấp giấy trắng nữa mà là một phong thư, là thư xin phong phân vị cho Hứa Thị. Nàng rất rõ ràng, kỳ thần thiếp thất vương phủ phong phân vị, hắn có thể chính mình làm chủ, nhưng lại vì Hứa Thị mà cố ý xin hoàng đế phong, giống như không như vậy thì không đủ lòng trọng, không đủ biểu đạt niềm vui sướng của hắn. Bởi vì Hứa Thị có thai, sau khi nàng mới đẻ non không lâu, Hứa Thị lại có thai. Nàng nói rõ ràng là hài tử của mình bị Hứa Thị tính kế nên mới mất đi, nhưng hắn không chịu nghe, còn phải vì Hứa Thị mà thỉnh phong. Chỉ có một lần đó, nàng nóng nảy, không quan tâm mà đoạt lấy phong thư trong tay hắn, bất luận như thế nào cũng nhịn không xong khẩu khí này, không chịu nổi phong thư này đưa đi Trường Dương. Hiền gia phòng vị, bản thưởng Hứa Thị, còn độc phụ kia căn bản không xứng. Vì thế cũng là một lần đó. Tính lên cũng chỉ có một lần đó Hoắc Trinh động thủ đánh nàng, một cái tát vàng dội cả kinh tất cả hạ nhân hầu hạ trong thư phòng, khiến bọn họ quỳ xuống đẩy đất. Tin vẫn được đưa tới Trường Dương, vì Hứa Thị ở vương phủ ngoài thân phận chắc phi lại nhiều thêm một cái phòng vị ngoại mệnh quận phu nhân. Phong vị này rơi trên người nàng ta cũng chẳng tạo nên quyền lực gì, nhưng lại là nhận được vinh dự lớn lao. Nàng ta là một thiếp thất. Theo thánh chỉ cùng tới Việt Liêu còn có vô số bàn thưởng, tất nhiên là hoàng đế xem ở mặt mũi Hoắc Trinh mà ban cho. Một ngày kia, nhóm thiếp thất trong phủ đều tụ họp lại trong phòng Hứa Thị chúc mừng, ôn ào náo nhiệt. Khiến nàng, một chính thê ở trong phòng chịu áp lực đến khóc đều khóc không ra tiếng. Thẳng đến khi Tịch Lan Vì bừng tỉnh, cảm giác đèn kia vẫn ở trong ngực mà không xua tan đi được. Nhưng cũng may là có thể khóc ra. Thậm chí cũng chưa kịp nghĩ nhiều, hiện nay đã không phải là một đời kia, nước mắt cũng đã chảy xuống. Màn rèm hồng đèn ở trước mặt, ở trong nước mắt hóa thành một mảnh lại một mảnh vầng sáng. Nàng nằm nghiêng, hai tay gắt gao ôm chặt chân, phảng phất như nắm chặt cái gì đó sắp mất đi. Tiếng vấn an liên tiếp khiến cho Tịch Lan Vì bỗng dừng tỉnh sợ. Bừng tỉnh lại, nàng hoảng loạn duỗi tay lau đi nước mắt, nhưng nước mắt như mưa thì làm sao có thể lau khô ngày được. Hoắc Kỳ đuôi tay vén rèm bị ngừng ở nửa chừng, nhìn Tịch Lan Vì cũng đang ngẩn người mà nhất thời giật mình. Nàng vẫn đang ôm chặt chăn, nửa khuôn mặt trồn ở trong chăn, do do dự dự mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, một đôi mắt sáng khóc đến đỏ bừng. Hoa Kỳ theo bản năng mà quay đầu lại nhìn lướt qua, phát tay lệnh cho các cung nhân lùi ra ngoài, ngồi xuống ở cạnh giường khó hiểu mà quan tâm hỏi nàng. Nàng làm sao vậy? Tịch Lan Vì nhất thời không có phản ứng, hắn nhìn nàng liền duỗi tay đi túm lấy cái chăn nàng đang ôm chặt. Mới vừa đụng tới, nàng lại ôm đến càng chặt hơn, hai mắt đỏ đỏ lắc đầu, cũng không biết ý tứ là không có việc gì, hay là không cho hắn động vào chân. Tỳ Lan Vi ngăn không được sự hoảng loạn, dừng mắt, đúng lúc thấy hắn nhíu nhíu mày. Nàng trốn về phía sau một chút, hắn lại vừa vặn duỗi tay qua thêm một lần, không có túm lấy chân trong lồng ngực nàng nữa, trái lại trực tiếp đưa tay đến thân mình nàng, dùng sức ôm lấy. Tới đây, nàng đã bị hắn ôm vào trong lồng ngực, lùa nằm ở trên ngực hắn, hương khí hỗn hợp giữa mùi gỗ đàn cùng lòng tiền hương nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn bên mũi. Trong lòng Tịch Lan Vi an tâm một chút, yên tĩnh trong chốc lát, lại nghe được hắn hỏi. Gặp ác mộng sao? Nàng gật đầu, hắn cười nhạo một tiếng. Ác mộng gì mà làm cho nàng khóc thành như vậy? Nàng lắc đầu lần thứ hai, lúc này hắn đã hiểu rõ ý tứ nàng là không sao. Luôn là có chuyện mà không dám nói, hắn cười nhìn nàng. Nói nàng cũng luôn là dò dò dự dự. Nàng cắn cắn môi, vô lực mà nằm ở trên người hắn, hắn ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Kỳ thật nàng không cần phải khẩn trương như vậy. Trong lời nói mang theo tiếng cười rõ ràng, Hoắc Kỳ cúi đầu hôn lên gò má chiều khổ nước mắt của nàng, lần đầu tiên nói lời như vậy. Bởi vì trẫm thật sự thích nàng. Hết chương 57. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 58 của bộ truyện Làm Phi, chương 58 thổ lộ tình cảm. Hoắc Kỳ liếc nhìn thần sắc của Tịch Lan Vi, nhìn rõ ràng lúc hắn nói ra lời kia ấn đường của nàng căng thẳng. Nàng nâng mắt đối diện với hai mắt như mực của hắn, ngơ ngẩn nhìn một hồi lâu, dường như đang phán đoán câu nói vừa rồi có phải thật sự từ trong miệng của hắn nói ra hay không. Hắn nói hắn thích nàng. Phàm là nữ tử gả cho người, bất luận là thề hay thiếp, người nào lại không hy vọng được nhà chồng nâng ở trong lòng bàn tay. Nói ra loại lời âu yếm này, nàng nên cao hứng mới phải. Nhưng nàng lại không có can đảm tin tưởng. Lời nói cùng loại nàng đã tìm một lần, toàn tâm toàn ý mà tin. Nhưng hiện tại, một trái tim vỡ nát, những lời âu yếm êm tai như thế nào cũng đều không nhận nổi nữa. Nàng trầm ngâm, cử động một chút lại dựa đầu vào vai hắn, ngón tay viết hai chữ vào trong lòng bàn tay hắn. Vì sao? Ngón tay viết hai chữ vào trong lòng bàn tay hắn. Vì sao? Trẫm cũng không biết vì sao. Hắn cười nhạo một tiếng không giấu tiếm điểm này. Đại khái là nàng rất xinh đẹp cũng rất thông minh. Hắn suy nghĩ lại nói. Tóm lại luôn cảm thấy nàng và những phi tần khác không giống nhau. Hắn không cố tình biên soạn những lý do dễ nghe để nói cho nàng nghe, chỉ nói ra những cảm giác chân thật của hắn. Thật sự là không thể nói cho rõ nguyên nhân, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Đại khái là lúc trước có vài phần chán ghét nàng, cho đến thời điểm hắn kinh ngạc nhận ra chính mình căn bản không chịu nổi nếu nàng bị ức hiếp, dường như đã là rất lâu sau đó. Tịch Lan Vi hồi lâu không có phản ứng. Nàng an tĩnh, ngoại trừ hô hấp đều đều ra thì không hề có động tĩnh nào khác. An tĩnh này làm cho Hoắc Kỳ có chút hoảng hốt, hắn nghiêng đầu nhìn nàng. Không phải là nàng bởi vì chuyện khi mới tiến cùng mà mang thủ đấy chứ? Khi đó xác thật hắn rất phiền chán với nàng, chưa nói đến việc hủy hôn sự làm hắn cảm thấy nàng là lời ong bướm. Liên tiếp cầu kiến càng làm cho hắn có lý do cho rằng nàng muốn tranh dung. Trong cùng đều là nhìn sắc mặt của hắn mà làm việc. Hắn không thích, cuộc sống của nàng tất nhiên không dễ dàng. Sau đó chọc giận Đỗ Thị, nàng càng là tự tìm lấy xui xẻo. Hoắc Kỳ tinh tế tưởng tượng liền có chút chột dạ, không tự chủ được mà giải thích. Chuyện khi đó cũng không thể hoàn toàn trách chấm. Rốt cuộc trước đó nàng hủy hôn, tiền triều hậu cùng đều nghị luận. Hắn vẫn luôn nhìn nàng chăm chú, nhìn nàng rũ nhẹ lồng mi che lại cảm xúc, làm hắn nhìn không ra tâm tình nàng rốt cuộc như thế nào. Trong lòng căng thẳng, ngay cả lời nói cũng xoay chuyển. Thôi, vẫn là tài chấm. Chính Tỳ Lan Vi cũng đầy bụng tâm sự, nào biết trong lòng Hoắc Kỳ một phen mâu thuẫn bất an. Nhưng chợt nghe hắn sửa lời, nàng cũng thấy kỳ quái, ngước mắt nhìn thần sắc của hắn, từ đáy mắt hắn tìm được một chút khẩn trương. Lúc sau dường như hiểu ra cái gì đó, nàng nở nụ cười, viết bốn chữ vào tay hắn mang theo một chút ý vị chiều trọng. Ai thèm mang thù chứ? Rõ ràng là hắn cảm thấy thật ra nàng muốn nói, bệ hạ lo lắng cái gì? Mày đột nhiên nhíu lại, hắn trở tay bắt được cổ tay của Tịnh Lan Vi, lật tay nàng lại vuốt phẳng, không nói một lời mà viết lên tay nàng. Thế tại sao không nói lời nào? Có lẽ mỗi lần tàn gỗ, nàng đều có thể vân đạm phong khinh mà khiến hắn nghẹn lời, trước mắt Hoắc Kỳ càng thêm chấp nhất khiến nàng nghẹn ngược lại. Thân mình Tịnh Lan Vi run lên, trong nháy mắt tất cả dãy giụa đều buông xuống, yêu hận kiếp trước cũng không bằng cái vấn đề khó khăn không nhỏ trước mắt. Trong lòng Tịnh Lan Vi khó chịu, chính mình cũng rất muốn nói chuyện rồi lại bị thanh âm đáng sợ kia làm cho kinh hãi, sinh tâm mâu thuẫn, hoàng đế lại còn bám giết không tha mà càng muốn nàng nói. Một chữ cũng được, Hoắc Kỳ thật sự là bám giết không tha. Âm thanh rất khó nghe, thần thiếp không thích. Nàng viết lên bàn tay hắn, sau đó trùng chăn kín mít cả người, mắt trông mong mà nhìn hắn một bộ dáng trốn tránh. Nhưng chậm thích. Sau khi phân biệt rõ mấy chữ kia, hắn buột miệng thốt ra, tiện đà ánh mắt vừa chạm vào người nàng, liền nuốt trở lại âm cuối còn chưa nói rõ ràng. Mày đẹp nhợt nhạt mà nhíu lại, vừa rồi nàng đã khóc, lệ ý trong mắt còn chưa chút hết, nhìn đáng thương vô cùng. Vì thế sau khi hắn và nàng nhìn nhau trong chớp mắt, hắn đành nói. Ngủ đi. Buổi tối hôm sau, Hoa Kỳ liền phát hiện có thêm hưu con ngầm nguyệt cừ trở nên rất thú vị. Tịnh Lan Vi không cho người đem con hưu kia trở lại rào chắn, tùy ý cho nó đi dạo khắp nơi. Vì thế khi Hoa Kỳ tới, nhìn thấy chính là nó chắn trước mặt Thanh Hòa đang muốn vào nhà, sống chết không cho. Thanh Hòa sang trái nó liền sang trái, Thanh Hòa sang phải nó liền sang phải. Hoa Kỳ nhìn trong chốc lát rồi đi lên phía trước, nhưng thật ra rất nhanh đã biết nó muốn gì. Trong tay Thanh Hòa bưng một đĩa quả vải đã lột vỏ, từng quả trong suốt cỏ mọc hương thơm lan tỏa. Còn vật nhỏ này thèm ăn. Hoa Kỳ thấy vậy chợt buồn cười, lại đi hai bước về phía trước hò khan một tiếng. Hưu con nhìn qua, Thanh Hòa cũng quay đầu lại. Nàng ta nhún gối hành lễ, thối lùi đến một bên, liền thành hoàng đế đối mặt với con hưu con. Hoa Kỳ ngồi xổm xuống, gõ một cái lên trán nó. Người dám cướp vải của Lan Vi. Hưu con run run lỗ tai, nghiêng đầu nhìn hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Hoa Kỳ nhướng mày chừng nó, lời nói thấm thía giảng giải đạo lý. Đồ ăn của người ở hậu viện, người đừng mơ tưởng đến đồ ăn mang vào tiền viện. Tịnh Lan Vi nghỉ ngơi ở trong phòng, nghe được ngoài viện mơ hồ có tiếng nói. Nàng liền đi ra. Thời điểm đi ra, nhìn thấy hoàng đế cùng hưu con đang cỏ kè mặc cả. Đĩa quả vải Thanh Hòa bưng không biết từ khi nào đã tới trong tay hắn, hưu con quật cường mà chống đỡ hắn. Trong tay hắn cầm một quả vải nói. Một quả cuối cùng, ăn xong liền tránh ra. Hưu con nghiêng đầu, hắn ném quả vải kia cho nó nhanh chóng cất bước muốn đi vào bên trong. Nhưng còn chưa đi được hai bước, hưu con kia đã ăn xong rồi, chạy nhanh hai bước, một lần nữa chắn trước người hắn. Tịch Lan Vi kinh ngạc nhìn, bởi vì hắn không cho công nhân nhúng tay, vì thế hiện tại mấy công nhân xung quanh đều cúi đầu nín cười, lại hoàn toàn không giúp. Hoắc Kỳ chán nản, hưu con vẫy cái đuôi ngắn ngủn đến gần hắn rồi nhấc chân nhìn chằm chằm vào mâm kia. Dưới ánh trăng, Hoa Kỳ thân hình cao lớn phong độ không giảm, lại bị hưu con này cuốn lấy có điểm chật vật. Dường như hai loại mâu thuẫn kết hợp lại, Tịch Lan Vi xem đến thống khổ nhịn quê, không biết là phong độ nhẹ nhàng làm nổi bật lên vẻ chật vật. Nhưng dù cho chật vật lại rất có bộ dáng kiên nhẫn, càng làm nổi bật lên phong độ nhẹ nhàng. Lan Vi không cho người ăn sau, hắn nghiêm túc phần cao thấp với hưu con. Vừa nhấc đầu nhưng lại trông thấy Tỳ Lan Vi đang nín cười, sắc mặt trắng bệch, xấu hổ giây lát tôi đưa lại cái đĩa cho Thanh Hòa. Vẻ mặt nghiêm túc, một bộ dáng đứng đắn như chưa từng chơi đùa với hưu con. Lan Vi. Tỳ Lan Vi nâng mắt, thần sắc nhàn nhạt, nhún người quỳ cụ hành lễ, còn hắn một bộ dáng mới vừa rồi cũng chưa từng bị nhìn thấy tính trẻ con của mình đáp lại. Hoắc Kỳ nhìn theo đĩa quả vải đổi trụ rồi lại theo dõi Thanh Hòa và hưu con. Hắn sải bước đi vào bên trong, tiếp theo ôm Tịch Lan Vi đi qua hành lang. Vào thôi, trẫm có chuyện cần nói. Tịch Lan Vi nín cười, trước khi quay đầu lại theo hắn vào điện, cảnh tượng cuối cùng nàng nhìn đến là vẻ mặt bì thường của Thanh Hòa. Là chuyện định phòng hào cho nàng, Hoắc Kỳ ngồi xuống nói. Lễ bộ nghĩ ra mấy chữ, nghe đều không hay. Nàng có đặc biệt thích chữ nào không? Tình Lan Vì hơi sửng sốt, mới biết tính ra còn có mấy ngày nữa nàng sẽ tấn vị lên Uyển Hoa, phong hào còn chưa định. Có thể thấy hắn cũng đã cho lễ bộ nghĩ đủ chữ. Không biết lễ bộ nghĩ ra được chữ gì? Tình Lan Vì để bút hỏi ý tứ của lễ bộ trước. Hoa Kỳ liếc mắt nhìn nàng một cái, tiếp nhận bút, viết xuống mấy chữ lễ bộ nghĩ ra. Tình Lan Vì xem xong, thật ra mấy chữ đều không tồi. Trang, tĩnh cùng cẩn kỳ. Cân nhắc giữa năm chữ một hồi, Tình Lan Vì biết. Tình Lan Vì viết chữ chàng này rất hay. Hoa Kỳ đánh giá nàng nói. Hay thật sao, nhưng cảm giác không hợp với nàng. Tình Lan Vì khẽ nâng mày. Bệ hạ cảm thấy thần thiếp hành sự không đoan trang sao? Hay vẫn là chữ diên đi? Chữ diên có rất nhiều lý giải. Nhìn lúc trước hắn chọn chữ này cho nàng làm phòng hầu, chính là ý chỉ nàng như tờ giấy diên lắc lư không ngừng, trong lòng hai người đều hiểu rõ. Bị nàng nhắc tới ngày trước mặt như thế, Hoắc Kỳ nghẹn lời, sắc mặt buồn bã vội vàng nói. Không phải ý tứ kia, chính là... Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, giải thích không rõ ràng lắm. Tịch Lan Vì cười, không hề tiếp tục lấy việc này ra làm khó hắn, ngược lại lại viết. Tĩnh cũng không tồi. Hoắc Kỳ không mau. Ai lại muốn nàng tĩnh mãi chứ? Tịch Lan Vì vừa chớp mắt, đang định khen chữ tiếp theo, Hoắc Kỳ lại nói trước. Cũng không phải muốn nàng luôn cùng kính kính. Tịch Lan Vì lập tức cảm thấy quan viên lễ bộ thật không dễ làm. Vốn nàng cảm thấy phong hào mà thôi, ngụ ý tốt đẹp là được, hợp lại còn phải thăm dò xem hoàng đế đối với phi tần này là tâm tư gì. Hai chữ kế tiếp đều khỏi phải nói, nhất định hắn cũng có lý do để phản đối. Tỷ Lan Vì suy tư, vắt hết óc hồi ức các dạng bình luận mình nghe qua, cuối cùng một chữ hẳn là không thể phủ nhận. Dung. Mặc cho ai cũng đều thừa nhận nàng có nàn nhàn sắc huỳnh quốc, thậm chí đến chính nàng đều không thể phủ nhận. Dung. Hoa Kỳ cân nhắc một phen cuối cùng vẫn lắc đầu. Không được. Tỷ Lan Vì nhíu mày, sao lại không được? Bộ dáng nàng xinh đẹp, Hoa Kỳ cũng thừa nhận, lời vừa chuyển lại nói. Nhưng nàng lại không phải chỉ có bộ dáng xinh đẹp mà thôi. Tỷ Lan Vì thật sự dở khóc dở cười, biết hắn coi trọng việc này không nghĩ làm cho có lệ. Cũng miễn cho người khác nghị luận ra ý tứ gì khác từ phòng hào này. Nhưng lo lắng như vậy cũng quá phiền toái. Chữ tuệ thế nào? Hai mắt Hoắc Kỳ sáng ngời, lời nói vừa nói ra lại lập tức trầm xuống, tự mình bác bỏ. Cũng không được. Sao lại không được? Hoắc Kỳ lại chậm rãi nói. Tính đề nàng đến phần vị chính nhất phẩm Huệ Phi, nếu giữ lại phòng hào tuệ Huệ Phi, nghe không có dễ nghe. Tình Lan Vì không có lời nào để nói. Hai người mặt đổi mặt, mỗi người đều yên lặng cân nhắc, đều cảm thấy đây thật sự là một việc khó. Liếc nhìn thần sắc của hắn, tuy rằng nhìn qua thấy Tình Lan Vì thong dong tự nhiên, nhưng trong lòng lại có chút kinh dị vì việc hắn thương lượng chuyện này với nàng. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêm túc hơi nhíu lại của hắn, đáy lòng Tình Lan Vì có chút cảm xúc chưa bao giờ nảy sinh trước đây. Chớp chớp mắt xua đi nỗi lòng, một lần nữa nàng chấp đặt bút đoàn chính và viết chữ tiếp theo lên giấy. Ngôn. Hoa Kỳ khó hiểu mà nhìn nàng. Ý gì? Nàng không thể nói chuyện, nếu hắn lấy chữ này cho nàng làm phòng hầu, hậu cung nhất định sẽ trào phúng không thôi. Dưới ngòi bút nàng lại giải thích. Trước đặt tên thường đoàn mệnh, ngũ hành thiếu cái gì liền mang chữ đó bổ sung cho nhau, thần thiếp không nói được. Cũng lấy một chữ bổ sung, có lẽ... Chuyện quỷ thần không thể nói rõ được, có lẽ thật sự hữu dụng. Hoa Kỳ thấy nàng cũng không phải nói giỡn, suy nghĩ một phen vẫn là lắc đầu. Không thể, lục cung... Quản người khác nghị luận làm cái gì? Sau mắt nàng vừa chuyện, ánh mắt nhìn đến phía hắn. Hắn rõ ràng có chút không thích ứng, không tự giác mà tránh đi. Tầm mắt dừng ở chữ viết dưới ngòi bút của nàng. Thần thiếp hiểu rõ ý tứ của bệ hạ, còn không phải đủ rồi sao? Hết chương 58. Mời các bạn lắng nghe chương 59 của bộ truyện Làm Phi, chương 59 Hầu Con. Bắc Kỳ không nói đáp ứng hay không, suy từ trở về Quảng Bình Điện. Hôm sau ý chỉ chính thức được bàn xuống dưới, chọn chữ nghiên. Đồng âm với ngôn, mặt hình chữ và nghĩa lại càng thêm tốt đẹp hơn một chút. Tỷ Lan Vì tươi cười, cũng tránh được một phen nghị luận. Cho dù đối với nàng thì nghị luận cũng chẳng sao cả, nhưng nếu trực tiếp miễn đi thì tất nhiên càng tốt. Chữ Diền trước đây không còn ai nhắc lại, trong cùng trên dưới đều đổi lại gọi nàng một tiếng Nghiền Uyển Hoa. Vết thương của Hưu Còn thật sự rất mau lành, sau khi khỏi hẳn thì càng thêm cẩn mẫn di chuyển khắp nơi. Cũng may Tỷ Lan Vì trước kia dặn dò công nhân, nó muốn chơi đùa như thế nào ở Ngầm Nguyệt Cử đều được, nhưng nhất định không thể chạy ra ngoài lăn lộn. Vì thế nếu có dừa và trái cây đặt ở trong đỉnh hóng gió chưa kịp dọn, vậy cũng không cần thu lại nữa, chỉ một khắc sau thôi, ngay cả hột cũng không còn lại mấy cái. Hưu Còn còn rất thông minh, mỗi khi ăn vụng xong nhất định ngoan ngoãn trở lại chỗ của mình nằm xuống bên cạnh hưu mẹ, ném cho công nhân một bộ dáng ta không biết gì cả, trái cây kia không có liên quan gì tới ta đâu. Làm cho cung nữ từ thuần thú tử đặc biệt điều tới Ngầm Nguyệt Cử cũng vô cùng bất đắc dĩ, ngầm nói chuyện này với mấy cung nhân, cuối cùng cũng chuyển tới tài Tịch Lan Vi. Lúc đó Mị Điểm cũng có mặt, sau khi nghe Thu Bạch nói xong, nhịn không được mà cười xả tiếng, lại nói với Tịch Lan Vi. Chờ tới khi người hồi cùng thì biết làm sao bây giờ, để chúng nó tiếp tục lăn lộn ở hành cung hay là mang theo về Trường Dương? Nếu là mang về Trường Dương, hoàng cung... Trầm lòng Tịch Lan Vi trầm xuống, thời tiết đã dần dần mát mẻ, đại khái là không mấy ngày nữa liền phải hồi Trường Dương rồi, hai con hưu sao này tính sao đây? Có hưu mẹ ở đây, thà ở hành cùng thì nhất định cũng không ai dám bắt nạt chúng nó. Nhưng cả một đoạn thời gian ngày ngày làm bạn như vậy, nàng thật sự muốn mang theo chúng nó về hoàng cung. Để tính sau đi, Tịch Lan Vì viết không muốn nói gì thêm, là thái độ đi một bước tính một bước. Hoắc Kỳ cũng cân nhắc tới chuyện hai con hưu sao này. Rõ ràng Tịch Lan Vì cùng chúng nó càng ngày càng thân thiết không muốn tách ra. Hắn đi Ngầm Nguyệt Cử 10 lần thì có 9 lần là hưu con kia đang ở bên người nàng. Hưu mẹ thì luôn lười biếng mà nằm ở trong rào chắn, nhưng thấy hắn tới cũng sẽ nể tình mà đi bộ tới xem như chào hỏi hắn. Hắn cũng không thân với hai con hưu, rõ ràng là chúng nó nên mặt Tịch Lan Vì mới để ý đến hắn một chút. Cũng thật là có nhân tính. Vì thế Hoắc Kỳ mừng rỡ chờ Tịch Lan Vì mở miệng. Cũng lâu rồi nàng không hề có để qua bất kỳ yêu cầu gì với hắn, ngay cả mang hai con hưu này về hành cung đều là hắn chủ động đề nghị. Lúc này muốn mang về Trường Dương, nhất định phải là nàng ấy mở miệng trước mới được. Cuối tháng 7 ý chi hồi cùng bàn ra, Hoắc Kỳ thảnh thời chờ ở Quảng Bình Điện. Một ngày đi qua, Tịch Lan Vì không có tới, cũng không có nhờ cùng nhân nhắc tới việc này trước mặt hắn. Hắn an tâm đi ngủ. Ngày kế, chờ đến trưa, các dạng chính vụ khó giải quyết đều xử lý đến gần xong, vẫn là không thấy bóng dáng Tịch Lan Vì đâu. Hoắc Kỳ liền có chút ngồi không yên. Hắn không tự chủ được mà đi tới cửa đại điện, nghỉ chân nhìn xung quanh trong chốc lát, trong lòng không chắc chắn mà hỏi Viên Tư. Người nói nàng ấy có muốn mang theo hai con hưu này về hay không? Viên Tự cúi đầu cảm thấy bất đắc dĩ. Thần cảm thấy nhất định là muốn. Trầm Lâm lại không khỏi chửi thầm. Đã nhiều ngày bệ hạ ngài nhất quyết phần cao thấp với Uyển Hoa nương nương, so ra càng lúc càng thêm lợi hại. Rốt cuộc là Nghiền Uyển Hoa đã mê hoặc bệ hạ như thế nào? Trầm Lâm Hoắc Kỳ lại có tính toàn khắc. Ngày ấy hắn gần như đã thẳng thắn tâm tư của mình với Tịch Lan Vi, trong cùng không ít phi tần hắn lại chưa từng nói qua những lời như vậy, vì thế vừa nói ra thì chính mình cũng có chút khẩn trương. Khẩn trương rất nhiều, một hơi nói xong, lúc sau liền cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại quên truy vấn một tiếng xem rốt cuộc nàng ấy nghĩ như thế nào. Một lần xảy chân ngàn đời ổm hận. Cùng một chuyện mà nhắc lại thì khó tránh khỏi làm như giả vẻ, hắn lại đành phải hàng ngày xem mặt đoán ý mà thăm dò tâm tư nàng. Xưa này đều là tất cả vì tần nỗ lực mà thăm dò tâm tư của hắn, lần này thì ngược lại. Trong lòng Hoắc Kỳ nghẹn uất, vì thế liền có phương án kỳ quái hiện nay. Một bên muốn thăm dò tâm tư nàng, một bên lại một hai cố ý treo nàng ấy, chờ nàng ấy xuống nước trước. Lại đợi ước chừng một canh giờ, Hoắc Kỳ có chút thiếu kiên nhẫn. Nếu nàng ấy thật sự không tới mở miệng, đại đề ý nghĩa là lời nói ngày ấy nàng ấy không tin bao nhiêu, hoặc là căn bản không nghe vào tai được bao nhiêu. Vì thế mà nàng ấy vẫn còn rất cẩn thận đối với hắn, không yên tâm thoải mái mà đưa ra yêu cầu trước mặt hắn. Nếu là như thế này, vậy thì hắn cần phải tự mình đi dỗ nàng. Cứ luôn dò dự mãi, cuối cùng hoàng đế nghiêm mặt phần phó. Bãi giá ngầm nguyệt cư. Hôm nay thời tiết đẹp, gió nhẹ vừa đủ phất phơ qua đầu, quần theo nhẹ nhẹ thú ý đến thổi tàn đi những ngày nóng bức cuối cùng. Khi Hoắc Kỳ đi vào cửa bán nguyệt của ngầm nguyệt cư, thì thấy con hươu con kia đang cuộn thân mình ngủ ngon lành dưới hành lang, lỗ tai lâu lâu lại giật giật giống như đang nằm mơ gì đó. Nó ngủ ngay ở cửa, chắn chính xác đường đi. Hoắc Kỳ nhướng đầu mày, nhìn vẻ mặt thoải mái đang say giấc của hươu con, khóe miệng của nó còn cong cong như đang mỉm cười. Cứ để cho nó ngủ như vậy đi. Vì thế hắn phóng nhẹ bước chân đi qua, đợi đến tới bên cạnh nó thì tính đi vào một bên để vào phòng. Cửa cũng không rộng, hắn muốn hoàn toàn không đụng tới nó liền phải đi cẩn thận trốn tránh. Vào lúc sắp sửa nhích qua nó, trong lúc hắn thở ra có phần thả lỏng, áo bào nhoảng lên liền chạm đến lưng hươu con. Hươu con tức khắc bừng tỉnh, trợn to đôi mắt, đánh ngáp một cái ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen lúng liếng ngước nhìn hắn. Sau đó lại ngáp một cái. Hoắc Kỳ khựng tại chỗ đối diện với nó một lát, dường mắt nhìn lại các công nhân cách vài bước ở bên ngoài đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Hắn phủ tay lên trán hươu con. Ngủ tiếp đi. Chuẩn bị tiến vào trong điện đi tìm Tịch Lan Vi nói chuyện, chân vừa nhấc lại cảm giác bị kéo về phía trước một cái. Hoắc Kỳ cúi đầu nhìn xuống, hươu con kia vẫn đang nằm trên mặt đất, lại há mồm cắn mép áo của hắn, còn cắn thật chặt, xem hắn quay đầu lại cũng không có ý tứ nhả ra. Làm gì? Hoắc Kỳ lạnh mặt nói. Viên Tự dương mắt nhìn thấy, tất nhiên là vội vàng phần phó thái giám đi lên kéo con hươu kia ra. Suốt cuộc vẫn là súc vật, dù thông minh thì vẫn có lúc không hiểu chuyện. Ba bốn thái giám đồng loạt tiến lên ôm lấy hươu con, nhưng cho đến khi ôm nó nhấc lên, dù bốn chân đã cách mặt đất nhưng nó vẫn ngậm chặt mép áo hoàng đế, trong mũi phát ra tiếng hừ hừ khẽ khẽ, bộ dáng không thuận theo không buông tha. Hoắc Kỳ xua xua tay, làm cho bọn họ buông hươu con, từ trên cao nhìn xuống mà liếc nó, hai tay xoa xoa. Có ý tứ gì? Dường như hươu con cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn là không nhả ra, cứ kéo lấy hắn lùi dần về phía sau, giống như muốn kéo hắn đi nhìn cái gì đó. Ồ, Hoắc Kỳ hiểu ý gật đầu một cái, làm bộ đi lên phía trước một bước. Đi thôi. Lớn đầu như vậy, lần đầu tiên bị một con hươu sao khiến cho tò mò. Hoắc Kỳ đi theo nó một đoạn, nhìn ra được vết thương của nó đã khỏi hoàn toàn, một đường nhảy nhót vừa đi lại vừa xoay người lại chờ hắn một chút. Đi qua đình hóng gió lại đến trước hòn giả sơn ở một góc sân, Hoắc Kỳ nhìn núi giả trước mắt. Làm sao vậy? Hươu con chưa dừng bước chân mà vòng qua đi vào núi giả. Qua một lát, thấy Hoắc Kỳ không theo vào, nó lại đi ra ngoài tìm hắn, tiếp tục ngậm chặt mép áo của hắn kéo đi vào. Hoắc Kỳ cảm thấy, nếu tình hình này bị các triều thần nhìn thấy, nhất định bản thân sẽ bị lẩu bầu một phen. Từ cửa động nhỏ hẹp đi vào núi ra, Hoắc Kỳ điều chỉnh nửa ngày mới đứng vững, ngẩng đầu vừa thấy, bên trong tích trữ rất nhiều hoa quả, từ quả táo tuyết lê đến lòng nhãn quả vậy. Những loại ngày thường Tịch Lan Vi thích ăn, nơi này cơ bản đầy đủ hết. Hươu con này có ý từ gì? Trộm một đống hoa quả sau đó khoe ra trước mặt hẳn sau. Hoắc Kỳ nhàn nhạt liếc mắt nhìn nó một cái, không để ý tới vẻ mặt hưng phấn của nó, thuận miệng khen một câu lợi hại. Sau đó liền muốn quay đầu lại đi tìm Tịch Lan Vi. Tất nhiên là lại bị nó kéo thêm một lần nữa. Hươu con nhanh chóng chạy đến trước đống hoa quả kia, ngó trái ngó phải ngậm một quả táo xinh đẹp nhất, nhẹ nhàng cắn đi đến trước mặt hắn nhấc đầu. Muốn hắn đút, Hoắc Kỳ ngồi xổm xuống lấy quả táo từ trong miệng nó ra, cầm ở trong tay nâng lên giúp nó. Ăn đi, hươu con ngoan ngoãn tiến lên một bước há mồm liền ngậm lại quả táo, liếc hắn một cái. Đột nhiên liền sộc tới quả táo xông thẳng đến mặt hắn, rõ ràng có ý tứ nhét vào miệng hắn. Hoắc Kỳ đột nhiên cả kinh, vội vàng nghiêng người tránh né, thuận thế đứng lên, lập tức quát lớn. Đừng nhúc nhích. Hươu con vẫn ngậm quả táo, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, cái đuôi vùng vẫy, vẻ mặt hồn nhiên. Cùng hươu con đại chiến ước chừng hải khắc, rốt cuộc Hoắc Kỳ cũng đi được vào trong phòng Tịch Lan Vi. Tịch Lan Vi ngủ trưa mới vừa tỉnh, nhìn thấy Hoắc Kỳ thì bất giác ngẩn ra. Xuống giường hành lễ, tầm mắt hạ xuống. rõ ràng nhìn đến dấu răng ướt át trên mép áo của hắn. Đứng dậy, tầm mắt nâng lên lại nhìn đến ngón tay hắn dính một chút vết rêu xanh. Do dự không chừng mà ngồi xuống cùng hắn, tò mò nửa ngày cuối cùng nhịn không được viết ra nghi hoặc. Bệ hạ, ngài đi đoạt lấy hoa quả mà hầu còn cất chữ sau. Vết rêu xanh rõ ràng là ở chỗ nổi ra, hoa quả của hầu còn đều giấu ở chỗ đó, lại có dấu răng kia, là bởi vì đoạt hoa quả của nó cho nên mới bị nó cắn. Khụ. Hoa Kỳ hò khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Nó một hai phải đem hoa quả đã cất giấu đến đút cho chấm. Ồ, nhất thời Tỳ Lan Vì lộ ra vẻ tỉnh ngộ để bút lại viết. Chẳng trách mấy ngày này nó đều chỉ giấu đi mà không ăn. Có ý từ gì? Hoa Kỳ cảm thấy lời nói của nàng có ẩn ý, nhàn nhạt nhìn nàng, ý bảo nàng nói cho rõ ràng chút. Ngày ấy mị điểm tử chơi, nói sắp phải về Trường Dương, nhất định không thể mang chúng nó cùng trở về. Nhất thời thường cảm, thế là cùng nó từ biệt một phen. Nhẹ hút khẩu khí, Tỳ Lan Vì cười gật đầu. Không nghĩ tới, nó lại thông nhân tính như thế, vậy mà lại trực tiếp đi lấy lòng bệ hạ. Hoa Kỳ nghẹn lời, chỉ cảm thấy trước mắt có cái ván cờ hắn nhìn không thấy, rõ ràng nên là hắn tới chủ trì. Tỳ Lan Vì lại đặt một viên xuống trước, sau đó chờ hắn đi xuống một nước. Bệ hạ thử tôi, tóm lại cũng không còn mấy ngày, tần thiếp nhất định sẽ cho người coi kỹ nó, không cho nó lại đi làm phiền bệ hạ. Tịch Lan Vì viết xong, thần sắc thành khẩn mà cúi thấp đầu. Để thần thiếp cho người nhốt nó lại. Thế nào cũng đều cảm thấy dưới dùng nhàn cẩn túc của nàng mang theo hai phần cởi trộm, Hoắc Kỳ cắn răng thành âm trầm xuống. Tất cả đều lùi ra. Các cung nhân đồng thời thì lễ không lên tiếng mà lùi ra ngoài. Hai hàng mì của Tịch Lan Vì khẽ xuống lên nhìn hắn, bộ dáng không rõ nổi tình. Đừng tỏ vẻ vô tội, Hoa Kỳ mắt lạnh nhìn hắn. Nó có thông nhân tính cũng không nhiều tầm nhãn như vậy, chạy tới lấy lòng chẫm, nàng dám nói không phải nàng dạy. Tịch Lan Vì rũ mắt trầm mặc, có chút bị chọc thủng an bài nên chột dạ, trên vai khẽ đảo xót bị người túm chặt một cái, Tịch Lan Vì kinh hoàng thất thố mà nhìn hắn. Hoa Kỳ chăm chú nhìn nàng giây lát, cười khẽ xa tiếng, lời nói lạnh lùng làm nàng có cảm giác được hắn rõ ràng không vui trong lòng. Có công phu dạy nó cái này cũng không muốn nói thẳng với chấm, nàng muốn cái gì, nói thẳng với chấm liền khó như vậy sao? Hết chương 59, nhấn subscribe để theo dõi những chương mới nhất.